phép màu của tình yêu diệu kỳ. Chương 14, học sinh mới. Góc truyện audio.com. Mọi ngày vẫn cứ tiếp diễn như vậy. Hằng ngày cả đám tụi nó và tụi hắn vẫn bị bao vây bởi các nữ sinh và nam sinh trong trường. Vô lớp toàn là tâm điểm chú ý, chả lúc nào được tên. Tụi nó chả quan tâm. Tụi SQN cũng chả khác gì. Mặc ai nấy làm, cứ bình yên như vậy nhưng đâu ai ngờ rằng một trận sóng to chuẩn bị đổ bộ phá hoại hết tất cả nó đang làm việc trên cái laptop yêu dấu của mình. Nhỏ và cậu thì vẫn cứ gây sự với nhau hàng ngày. Ai cũng hoạt động rất bình thường. Chỉ có Haru lâu lâu hay lén nhìn Ankan. Bị Can phát hiện thì cố lờ đi chỗ khác hoặc lại cắm đầu vào quyển sách trên tay. Can tỏ vẻ khó hiểu nhưng rồi lại nhìn vào cái iPad. Nó có để ý và đã thấy nhưng chỉ mỉm cười thoáng qua rồi lại tập trung vô laptop cạnh cô giáo bước vào. Theo sau là hai người con gái cũng khá xinh đẹp nhưng cô gái có mái tóc đỏ lại ăn mặc vô cùng hở hang. Thiếu vải, còn cô gái rất giống nhỏ lại ăn mặc giản dị hơn nhiều. Các em giới thiệu về mình đi. Cô giáo nói, chào, tên tôi là Giang Kim Lee. Gọi tôi là Min và tôi là người yêu của anh John. Đừng ai đụng vào anh ấy. Min nói cả lớp quay lại nhìn John. Còn John lại đưa ra cái mặt ngạc nhiên tột độ. Tớ là Hà Kim Hoa. Rất mong được giúp đỡ nha. Ca, Hoa, à, nháy mắt một cái. Tất cả con trai trong lớp đều đổ dạp hết. Người thì ngất ngây, người thì chảy cả máu mũi à đắc thắng. Ngẩng mặt lên, quan sát bên dưới với nụ cười tự mãn trên môi. À đắc thắng rằng tất cả mọi con trai đều sẽ ngất ngây trước à nhưng không. À nhíu mày, bên dưới lại có đến 7 người con trai không thèm để ý đến à sao? Là tụi hắn, mỗi người đều làm một việc riêng. Còn chả biết đến sự hiện diện của ả nữa cơ chứ huống gì để ý đến ả. Can đã chuyển qua nghe nhạc với Haru. Kin đọc sách với Dizzy. Kun chơi game cùng Senni. Ki chơi caro với San. Cậu thì chơi iPad, nhỏ thì chơi điện thoại. Lâu lâu hai người lại quay ra cãi nhau. Còn John lại đang để ý đến Min rồi. Đặc biệt hơn là hắn. Ngồi đút tay vào túi quần. Dựa lưng ra sau ghế. Quan sát con người đằng trước, là nó nhưng nó lại đang chăm chăm vào cái màn hình laptop rồi à tức điên lên nhưng cố kìm nén lại sự tức giận với ý nghĩ bình tĩnh. Như vậy mới có thể tiếp cận được Trần Hoàng Khánh Phong. Nhưng trước tiên phải, được rồi, chỗ em Min là bàn cuối dãy 2, còn Kim Hoa, chỗ im bàn cuối dãy 3 nha. Cô giáo, vâng, cả hai đồng thanh Min dừng trước bàn John. Mỉm cười nhìn John, chào anh John, Min cười, không phải em đang ở Mỹ sao? Sao lại qua đây? John nhíu mày, anh về mà không báo em một tiếng. Em hỏi bác gái mới biết anh về đây đó. Em về đi, đừng có ở đây gây cản trở anh. Gì chứ, Min cau mày, nhìn qua nhỏ, là nó sao? Anh vì một con nhỏ có ngoại hình giống em mà bỏ em sao? Em vô lý thật đấy. Em không quan tâm, em không để con nhỏ đó cướp anh khỏi em đâu. Min lườm nhỏ rồi đi về chỗ. Chị ơi, sao người con gái tên Min đó giống em vậy chứ? Từ đôi mắt đến mái tóc luôn. Nhỏ quay qua nó nói. Cả cái tính cách bá đạo không ai bằng nữa. Nó thản nhiên trả lời dù đang chăm chăm vào cái laptop. Ơ có đâu chứ, nhỏ phồng má lên trông cực đáng yêu và cậu ạ đê thấy. Trái tim cậu đột nhiên đập liên hồi, mặt bắt đầu đỏ lựng lên mình bị gì vậy chứ? Cậu để tay trước ngực rồi lắc đầu nguầy nguầy, lại tiếp tục dán mắt vào iPad chủ tịch nhà chị Kim nói qua tai phone. Nói đi tôi nghe, nó lại đeo tai phone lên có một chút chuyện ở tập đoàn. Chuyện gì? Hắn đột nhiên nhìn vào màn hình laptop của nó chị Kim. Thư ký của Tiêu Băng, tại sao lại nói chuyện với Hàn Băng Băng chứ? Hắn cau mày, đăm chiêu suy nghĩ nó suy nghĩ một chút rồi nhìn chị Kim chị còn tính làm gì nữa đây? Nó nghĩ, hay, chào chị Kim, hắn đột nhiên giật lấy cái tai phone trên tai nó gắn lên tai mình. Nó ngạc nhiên nhìn hắn, anh làm gì vậy, chị Kim, ai đâu, cô ấy đi đâu rồi à? Hắn ngó lơ câu hỏi của nó mà hỏi chị Kim, đưa đây, nó đưa tay ra lấy lại cái tai phone. để yên tôi nói chuyện tí coi. Hắn cố né tay nó, đưa đây không thì bảo. Không, nó lập tức rút tai phone ra khỏi laptop, gập cái laptop lại, xách cặp ra về. Ơ chị đi đâu vậy? Nhỏ, về tập đoàn, nó nói rồi đi luôn. Ken à, anh chọc giận ai rồi đấy? San hắn không nói gì, chỉ mỉm cười. Này Alex, đưa cái này trả lại cho ai hộ tôi. Hắn đưa tai phone cho nhỏ rồi cũng xách cặp, đút tay vô túi bước ra ngoài. Chủ tịch, ai đang bên cạnh ngài vậy? Câu nói của chị Kim vẫn cứ vang lên trong đầu hắn, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Chị Kim gọi Hàn Băng Băng là chủ tịch. John gọi Hàn Băng Băng là chị ai? Tiểu Băng à, cậu hay thật, cải trang đến mức đến tớ còn không nhận ra. Một thời gian rồi, cuối cùng cũng có thể tìm được cậu ở đây rồi. Kết chương.